Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771. Lại một lần thành nhà trẻ viên trưởng, cũng may xúc động thanh niên mặc dù mãng, nhưng cũng không ngu xuẩn, mở màn không có tiến công, mà là lựa chọn dùng Nasty Plot, quỷ kế, đề cao mình chuyển vận. Hao Doom theo một ý nghĩa nào đó hẳn là tính Arcanine thấp phối. Nhưng Arcanine tương đối thích hợp đi vật công, mà Hao Doom đặc công xuất sắc một điểm. Cho nên Nasty Plot, quỷ kế, bình thường là Hao Doom tiêu chuẩn thấp nhất chiêu thức. Nasty Plot, quỷ kế, cái này đầu đầy dấu chấm hỏi đặc hiệu thật sự là thấy thế nào đều xem không chán đâu. Cam Mai, Minh Tưởng. Kurotaku vỗ tay phát ra tiếng, Gadiwa hai mắt hơi sáng, như có như không tích thủy âm thanh tại Kurotaku trong tim vang lên. Hai cái Pokemon trong cùng một lúc cường hóa hoàn tất, thật nhanh, xúc động thanh niên trong lòng khẽ nhúc nhích. Hao Doom rõ ràng tiên cơ cường hóa, khả năng lực giá trị tăng lên tia sáng lại là cùng Gadiwa cùng một chỗ sáng lên. Liên biến hóa chiêu thức cũng dùng nhanh như vậy. Sờ nào, lớn tiếng gào thét, hắn hô to, trước người Hao Doom đi theo Hao. Thét dài, một tiếng, trong miệng bay ra một đoàn bên ngoài đen bên trong đỏ nửa vòng tròn hình tròn năng lượng ba động. Sát mặt đất hướng Gardevoir phi nhanh đi qua. Sờ nào, lớn tiếng gào thét, đác thuộc tính đặc công chiêu thức. Phó hiệu quả là giảm xuống đối thủ đặc công, thuộc về quần công chiêu thức. Không cần đắc sóng, như thế sợ Gardevoir tăng lên đặc công. Kurotaku nhíu mày, nơi này không cần đắc sóng liền đã bộc lộ ra xúc động thanh niên đối Nasty Plot của Hao Doom sau. Chuyển vận không tự tin, đồng thời đối Gardevoir chuyển vận khá kiêng kỵ cái này một lòng lý. Gardevoir đứng tại chỗ bất động. Thành thành thật thật dựa theo Kurotaku phân phó. Đừng đấy cho Hao Doom đánh một chút. Loại này không tránh không né. Thậm chí không sử dụng chiêu thức thái độ làm cho tất cả mọi người có chút giật mình. Ngạnh kháng. Đây là muốn làm gì? Cược chính mình đặc phòng cao. Sờ nào. Lớn tiếng gào thét. Uy lực là không cao. Tăng thêm Cam Mai. Minh Tưởng. Sau đặc phòng. Chống được đến khẳng định là không có vấn đề. Thế nhưng là tại sao muốn làm như thế? Thành thành thật thật nhìn chẳng phải xong. Nào có nhiều vấn đề như vậy? Quán chủ còn có thể thua không thành. Sau cùng người kia không kiên nhẫn đành gãy người chung. Quanh giao lưu, người nói một câu ta nói một câu làm cho hắn cũng không thể chăm chú xem so tài. Không biết nhân gia dùng chiêu thức nhanh à? Tràn đầy phấn khởi thảo luận người liếc mắt nhìn hắn. Không có phản ứng hắn. Tiếp tục thảo luận Kurotaku mục đích làm như vậy. Mà tại bọn hắn thảo luận thời khác. Giữa sân cái kia đảo bên ngoài đen bên trong đỏ hình nửa vòng tròn năng lượng ba động đã đánh vào. Gardevoir trên thân. Bành. Đến một tiếng vỡ ra. Nổ lên một vòng bụi mù. Lập tức. Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Xúc động thanh niên nhìn thấy một màn này, hung hăng phất tay, một mặt phấn chấn, trúng rồi, đặc công giảm xuống, oanh. Lời còn chưa dứt, một đạo dẫm lên nhẹ nhẹ màu hồng hào quang silver buộc từ trên trời giáng xuống. Thẳng tắp đánh vào vừa sử dụng hết sờ nào, lớn tiếng gào thét, Hao Doom trên thân, đột nhiên xuất hiện tiếng nổ nổ vang. Dọa xúc động thanh niên cùng người quan chiến nhảy một cái. Tình huống như thế nào? Gardevoir phản kích. Thật nhanh. Từ khi nào tay? Đoán chừng là bị sờ nao. Lớn tiếng gào thét. Lúc công kích đợi lên tay. Ta trước đó nhìn chằm chằm vào đâu? Không động tới. Lúc này mới mấy giây. Nó lên tay nhanh như vậy sao? Các học sinh nghị luận ầm ĩ. Xúc động thanh niên thì lăng lăng giơ lên đầu. Trên trời, một vòng như ẩn như hiện ngân nguyệt tại chùm sáng yếu dần về sau. Tiêu tán thành vô hình. Moonblast, hắn thấp giọng lầm bầm. trước mặt hao đùm trên thân phả ra khói xanh, con người tan rã, phốc oanh một tiếng ngã xuống đất. Một chiêu dây, lại là một chiêu dây, vẫn là một chiêu dây. Nơi xa, tràn ngập rất lâu khói bụi tản ra, triển lộ ra trắng noãn váy dài bị bụi mù làm bẩn. Cao mày có chút bất mãn Gadiva, muội tử có bệnh thích sạch sẽ, có đôi khi chân cũng không nguyện ý đụng trên mặt đất. Lần này đột nhiên bị đối thủ chiêu thức dư ba tóe lên bụi đất làm bẩn. Trong đầu đừng đề cập có bao nhiêu chán ghét, trọng tài tiếng còi, lần này đạo quán khiêu chiến triệt để hạ màn kết thúc. Các học sinh vẫn chưa thỏa mãn đang làm việc nhân viên dẫn đạo dưới rời đi. Quá ngắn, thật sự là quá ngắn. Ba con Pokemon ra sân đến đánh. Toàn bộ hành trình không sai biệt lắm, chỉ dùng 5 phút đồng hồ. Trong đó phần lớn thời gian vẫn là trọng tài cùng giữa trận lãng phí hết. Chiến đấu thời gian ngoại trừ sau cùng, trên cơ bản không có vượt qua 1 phút đồng hồ. Nào có một tơ một hào xem ảnh thể nghiệm a. Này chỗ nào học được đến đồ vật ngao. Vẫn là trước đó đối chiến nén lòng mà nhìn một điểm. Bất quá Pokemon của Kurotaku thật sự là quá mạnh, liền mới bồi dưỡng Gardevoir đều mạnh như vậy. Các học sinh hứng thú bừng bừng thảo luận lấy Kurotaku chủ lực. Còn có người cầm trận chung kết cái kia 6 con làm tương tự. Chỉ tiếc lấy bọn hắn trước mắt tầm mắt là không có cách nào lý giải Kurotaku lúc này đạt tới cấp độ. Còn phải nhiều đánh, nhiều thí nghiệm, chỉ xem người khác đối chiến có thể nhìn ra cái quái gì. Thu hồi Gardevoir, Kurotaku đi vào yên lặng thở dài xúc động thanh niên trước người. Lần sau lại đến a. Đúng, lần sau là tháng sau. Một tháng chỉ có thể khiêu chiến một lần. Nói xong, Kurotaku đối xúc động thanh niên phất phất tay, quay đầu rời đi. Ngươi cho rằng hắn sẽ nói cái gì động viên lời nói sao? Làm sao có thể, cái này có cái gì tốt động viên? Cũng không phải lần này thua liền không có đánh. Cũng không phải trong trò chơi đạo quán khiêu chiến thất bại còn phải đưa tiền cho đối thủ. Chính mình khờ loạn khiêu chiến. Trách được ai, bất quá gia hỏa này hẳn là có thể trên Silver Đại hội rực rỡ hào quang. Sang năm Silver Đại hội có ý tứ a. Kurotaku nhớ tới chính mình gặp được. Trình độ cao thấp không đều truyền thống đám trainer. Khóe miệng nhẹ cười. Hy vọng giới này học viện phái không nên bị treo lên đánh. Lấy lúc trước hắn tại Big Town trainer trong trường học nhìn thấy học sinh trình độ. Thậm chí không bằng Motohiroshi cái kia Margo. Càng đừng đề cập Fred. Hoặc là hắn không có gặp thật là có bản lĩnh. Hôm nào tìm cơ hội tìm thầy chủ nhiệm hỏi một chút. Tốt xấu là hắn trụ sở bên trong trường học. Thứ tự quá thấp cũng không được khá lắm nhìn. Ân, Miken-san cùng Fujimori 8 thành biết chế giễu hắn. Hai cái này đại nhân có đôi khi rất chưa nghĩ tới. Kurotaku sau lưng, xúc động thanh niên lăng lăng nhìn xem bóng lưng rời đi. Lúng ta lúng túng nói không ra lời. Hắn còn tưởng rằng Kurotaku biết cổ vũ một chút hắn. Quả nhiên trên mạng lưu truyền Kurotaku không tốt chung đụng truyền ngôn là thật a. Xúc động thanh niên thở dài. Kỳ thật, hắn là đến bái sư. Không biết tự lượng sức mình khiêu chiến Kurotaku chủ lực đội ngũ. Cũng là vì để Kurotaku đối với hắn lau mắt mà nhìn. Tiến tới hắn có thể đánh rắn thuận côn bên trên. Mời Kurotaku dạy bảo một chút hắn. Thế nhưng Pokemon của Kurotaku quá mạnh. Hắn Pokemon liền một chiêu đều đỡ không nổi a. Xúc động thanh niên chán nản rời đi. Chính mình hơn phân nửa là cùng Kurotaku tương tính không hợp. Nói đến học sinh, đầu tháng 11 thời điểm, Kurotaku đổ quán bên trong tới hai người. Một lớn một nhỏ. Nhỏ cái kia là một cái không sai biệt lắm chỉ có 7 tuổi tiểu thí hài. Là lúc trước Kurotaku tham gia đạo quán trainer tư cách thi đấu. Cái kia trận chung kết đối thủ tiểu nhi tử. Dù sao lúc trước nói xong trao đổi ích lợi. con trai hắn muốn tại Kurotaku dưới tay học tập 2 tháng. Chỉ bất quá tại sao là mùa đông đến? Không lạnh à, cùng một ít truyền hình điện ảnh kịch bên trong ngạo kiều đồ đệ hoặc là ngạo mạn đồ đệ khác biệt. Kurotaku trước mắt vị này tướng mạo thanh tú, thanh âm nói chuyện tế thanh tế khí, cúi đầu nắm vuốt góc áo không dám nhìn người. Do nữ hài còn nữ hài, nhưng hắn tra cho thân phận trong tin tức, mình xác viết chính là bé trai, quần áo cũng là nam sinh cách ăn mặc. Cuối cùng không yên lòng, Kurotaku còn để phòng y tế bác sĩ kiểm tra thân thể khỏe mạnh tình huống. Thuận tiện, nhìn một chút có hay không nhỏ tước tước. Đáp án tự nhiên là có, cũng không phải rất được hoan nghênh nghe hồng phiên kịch. Cha hắn làm sao lại ở phương diện này lừa gạt hắn? Nhanh, Aizen, gọi sư phó, tên là Merlek đỉnh cấp, trainer sờ lên tiểu nam hài đầu. Ấm giọng thì thầm nói, tiểu nam hài nghe được phụ thân lời nói, cố nén trong lòng khiếp đảm cảm xúc, ngẩng đầu hướng cầm trong tay hắn kiểm tra sức khỏe báo cáo cùng thân phận tư liệu Kurotaku nói. Sư phó, sau khi nói xong lại lập tức cúi đầu xuống, Merlek gặp đây, nhịn không được cười khổ một tiếng, con trai hắn một mực là gia đình bạo ngược đại biểu. Có thể là hắn giáo dục vấn đề đi, đứa nhỏ này có chút tự bế, sợ người lạ, cùng hắn đại nhi tử có rất lớn khác nhau. Gọi lão sư, ta không dạy ngươi võ đạo, gọi lão sư là được rồi. Kurotaku tại kiểm tra sức khỏe trên báo cáo vừa đi vừa về liếc nhìn, cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Hắn cũng sẽ không giống như chắc, đã dạy võ đạo lại dạy đối chiến, tiện thể liền tư tưởng phẩm đức cũng sửa một cái. 2 tháng, võ đạo ngay cả nhập môn đều làm không được. Hắn vẫn là ngoan ngoãn dạy đối chiến tốt rồi. Kurotaku quán chủ, tốt rồi. Gia trưởng có thể đi. Làm sao, ngươi muốn cùng đi? Kurotaku ngẩng đầu, đem kiểm tra sức khỏe báo cáo phong tới sau lưng. Đứa bé này thể chất coi như không tệ. 7 tuổi. Không thể nhận cầu quá nhiều. Bất quá danh tự này, La Canh, ngươi vì cái gì không gọi Hoa La Canh? Lô Kênh Hua, đi nghiên cứu toán học tốt bao nhiêu? Hoặc là cứ gọi Logan, làm người đột biến cũng được a. Ngoặc kép, tốt tốt, nguyên bản thật có cùng đi 2 tháng ý nghĩ. Merlek nghe vậy, liên tục khách khí nhẹ gật đầu, cùng lưu luyến không rời La Canh từ biệt. Mặc dù trước khi đến liền biết Kurotaku không tốt ở chung, nhưng làm sao cảm giác giống như là tiễn hắn nhi tử câu trên hóa khóa trường học đồng dạng. Chỉ hy vọng La Canh có thể không chịu thua kém một điểm, bị Kurotaku thấy vừa mắt đi. Dầu gì chí ít học một chút đồ vật trở về. Merlek thở dài, dẫn nhìn qua nơm nớp lo sợ, có chút sợ người lạ La Canh đi vào khu dân cư. Chọn một cái đi, nơi này cái gì cũng không nhiều, chính là gian phòng nhiều. Kurotaku ngược lại không đến nỗi đối một cái 7 tuổi hài tử bày sắc mặt vẫn là như thế nào. Chủ yếu là hắn thật đúng là không biết nên làm sao cùng một cái nũng nịu tiểu hài nhi ở chung. Merlek cho hắn trong tư liệu, đứa nhỏ này chỉ trải qua gia giáo khóa, đối chiến cũng là chính Merlek dạy hoặc là tìm bạn tốt dạy. Liền văn hóa trường học đều không có đi qua, trên cơ bản không thế nào tiếp xúc người đồng lứa, khó trách sẽ như vậy sợ người lạ. Vấn đề nhi đồng a, còn không bằng những cái kia ngạo kiều hình đây này, chí ít thể cùng đối phương nói chuyện bình thường, mà lại Pokemon thế giới chuyện gì xảy ra, liền nhà trẻ đều không có. Kiếp trước cũng đều phải xuất hiện tuổi đi học hôm kia đồng ban. Lớn tiếng chút, đầu nâng lên, ta sẽ không đem ngươi như thế nào. Ngươi ở nhà làm sao đối ngươi lão sư? Ở chỗ này làm sao đối ta? Kurotaku bất đắc dĩ nói, nếu không phải lỗ tai hắn linh, kém chút đều nghe không được La Canh đang giảng cái gì. Sớm biết không đem cha hắn đuổi đi, ngoặc kép, ta liền muốn căn này. Nếu như Kurotaku một câu liền có thể có hiệu quả, La Canh cũng không trở thành thấp lâu như vậy đâu. Thô ngắn ngón tay nhỏ lấy gần nhất gian phòng. Hơn phân nửa đều không có cân nhắc qua. Ai, chậm rãi cải tạo đi. Kurotaku gãi đầu một cái. Đối với nhân loại đứa bé, hắn là thật ứng phó không được. Có thể hắn lại không khỏi nghĩ tới Kalos những cái kia đứa trẻ lang thang. Bọn hắn liền so La Canh cơ linh nhiều. Vẫn là hoàn cảnh lớn lên khác biệt a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?